Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, dốc lòng chăm sóc. Đông lão, ngài hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì? Thiên Cơ Các đột nhiên sách xuất đề nghị như vậy, để cho chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta đang nghĩ, Thiên Cơ Các ở sách xuất ý nghĩ này trước, nhất định là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Chỉ sợ Thiên Cơ Các đã sớm cho những cái kia võ lâm danh túc chào hỏi. Cho nên, liền tính chúng ta bây giờ đi tìm những người kia, cũng không nhất định sẽ thành công. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn. Vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Đông Trấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dưới mắt, biện pháp duy nhất đúng vậy đi tìm một chút bọn hắn. Xem bọn hắn có thể hay không cho ta tấm mặt mo này mấy phần mặt mũi. Tốt a, Lăng Trần ứng nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Tóm lại, hết sức nỗ lực liền tốt. Cúp điện thoại, Lăng Trần tâm tình có chút nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng đây là một kiện tương đối dễ dàng giải quyết sự tình. Nhưng là, từ tình huống hiện tại đến xem, một khi chuyện này xử lý không tốt, sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ Long Hổ hội quán tương lai. Chờ võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách về sau. Theo ủy ban tạo thành, cái này 9 vị giới võ thuật đại biểu sẽ thành phi thường mấu chốt tồn tại. Mặc kệ là Thiên Cơ Các vẫn là Long Hổ hội quán. Chỉ cần có thể nắm giữ nó bên trong 5 vị đại biểu danh ngạch. Không chỉ có thể phòng ngừa đối phương phát triển, còn có thể thu được lợi ích lớn nhất. Ở Long Hổ hội quán bên trong, có tư cách trở thành ủy ban thành viên chỉ có một cái Đông Trấn Thiên. Tuy nhiên Trần Tuấn Phong là thiên bảng cao thủ, nhưng là thực lực cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Chủ yếu nhất vẫn là võ lâm địa vị còn có sức ảnh hưởng. Ở phương diện này, Thiên Cơ Các không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, đang chợp mắt Lăng Trần nghe được phòng bệnh phòng cửa bị người đẩy ra. Cái giờ này tới chỉ có Chu Tình. Lăng Trần ngáp một cái, quay đầu cười nói, hôm nay mua cái gì tốt ăn, còn chưa có nói xong. Lăng Trần lập tức ngẩn người, một mặt kinh ngạc nhìn người tới. Làm sao? Là nàng. Ta mua cháo trứng muối thịt nạc còn có bánh đậu xanh. Không biết rõ ngươi có thích hay không? Nghe được cái kia thanh âm ôn nhu truyền đến, Lăng Trần rốt cục lấy lại tinh thần. Sờ lấy cái mũi, ngượng ngùng cười nói, ta không nghĩ tới là ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng là ai? Lăng Trần thức thời không có ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa, mà là hỏi, ngươi làm sao biết rõ ta ở cái này? Đối phương nháy nháy mắt, ngươi cứ nói đi, cái này chỗ bệnh viện viện trường cùng ta là bằng hữu. Ta thường xuyên đến bên này làm y học giao lưu, rất nhiều người đều biết ta. Vừa lúc hai ngày này có cái đặc thù bệnh nhân, bọn hắn mời ta tới hội trần. Ta cũng là vô ý bên trong ở bệnh nhân trên danh sách nhìn thấy tên của ngươi chữ. Nhìn lấy Lăng Trần trên người băng vải, Trúc Tiểu Trúc đi đến cạnh đầu giường. Nhẹ nhàng thu thủy như vậy đôi mắt bên trong mang theo một tia đau lòng. Hỏi, ngươi làm sao? Vì cái gì bị thương nặng như vậy? Lăng Trần há to miệng, nhưng là nghĩ đến Trúc Tiểu Trúc cùng Trúc Hoàng quan hệ trong đó. Lời ra đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Không có gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Trúc Tiểu Trúc tức giận nói ra, ngươi còn giấu giếm ta. Ta cũng không phải chưa có xem bệnh của ngươi lịch, toàn thân 40% mặt diện tích bỏng, may mắn mạng ngươi lớn, đổi lại người khác ở dưới tình huống đó căn bản không sống nổi. Ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng ta thật không có việc gì. Bác sĩ không phải kiểm tra qua à, lại tĩnh dưỡng một tuần lễ liền có thể xuất viện. Nói xong, Lăng Trần sợ Trúc Tiểu Trúc tiếp tục hỏi nữa, vội vàng chuyển di chủ đề nói. Vừa vặn ta đói bụng, trước ăn cái gì? Nhìn thấy Lăng Trần chuẩn bị đưa tay đi bưng chén kia cháo trứng muối thịt nạc, Trúc Tiểu Trúc lập tức ngăn lại nói, chờ một chút, người mặt cũng không tắm, răng cũng không có soát, tốt xấu giảng điểm vệ sinh. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc cầm lấy bên cạnh chậu rửa mặt, thẳng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp nàng lấy một chậu nước nóng trở về. Chờ Lăng Trần đánh răng xong, Trúc Tiểu Trúc cầm vắt khô khăn nóng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lăng Trần tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Nhìn thấy Lăng Trần trên gương mặt vết thương, Trúc Tiểu Trúc không khỏi một trận đau lòng, thì thào nói nhỏ nói, thật là, đều bao lớn người, còn sẽ không chiếu cố chính mình. Người nếu là có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Lăng Trần cũng không tiếp lời, hung hăng cười ngây ngô, liền biết rõ cười, không có nghiêm túc. Trúc Tiểu Trúc thu hồi khăn mặt, trừng Lăng Trần một chút, sau đó bưng lên cháo trứng muối thịt nạc, nhẹ nhàng thổi hai cái, sau đó đưa đến Lăng Trần trong miệng, hưởng thụ lấy Trúc Tiểu Trúc dốc lòng chăm sóc. Lăng Trần thoải mái nằm ở trên giường, tâm lý đắc ý, tuy nhiên bình thường có Chu Tình chiếu cố, nhưng Chu Tình tuyệt sẽ không giống Trúc Tiểu Trúc đồng dạng đối đãi chính mình. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày bị Khương Hào cùng Lưu Hân chơi trò tình cảm, Lăng Trần rất cảm giác khó chịu. Bất quá, theo Trúc Tiểu Trúc đến, Lăng Trần tâm lý rất nhanh thăng bằng. Hơn 8 giờ sáng, ưa thích ngủ nướng Khương Hào cũng đi lên. Kỳ thực hắn đã sớm tỉnh, chỉ là nghe được Lăng Trần bên kia truyền đến động tĩnh, hắn rất thức thời không có lên tiếng, để tránh quấy rầy đến hai người bọn họ. Cùng Trúc Tiểu Trúc lên tiếng chào hỏi. Khương Hào vừa rửa mặt xong, liền thấy Lưu Hân dẫn theo bao lớn bao nhỏ từ phòng bệnh bên ngoài đi đến. Lăng, Lưu Hân đang chuẩn bị cùng Lăng Trần lên tiếng kêu gọi, lời nói còn không ra khỏi miệng, sự chú ý của hắn liền bị Lăng Trần bên cạnh Trúc Tiểu Trúc hấp dẫn lấy. Lăng Trần cười giới thiệu nói, Lưu Hân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bằng hữu ta, Trúc Tiểu Trúc, nguyên lai là Trúc Tiểu Thư. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Người đúng vậy Khương Hào bạn gái đi. Ta nghe hắn nhắc qua. Trúc Tiểu Trúc mỉm cười đáp lại nói, ngươi không cần gọi ta Trúc Tiểu Thư, trực tiếp gọi ta Tiểu Trúc là được rồi. Bằng hữu của ta đều xưng hô như vậy ta. Được rồi, Tiểu Trúc, nói đến đây, Lưu Hân giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Chế nhạo nói, Lăng Trần, Tiểu Trúc sẽ không phải là bạn gái của ngươi à. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt không khỏi đỏ lên, không kiềm hãm được cúi xuống đầu. Lăng Trần ho nhẹ một tiếng, nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc ta không có tốt như vậy phúc khí. Nhìn ngươi nói, cái gì gọi là không có phúc khí, ta lại cảm thấy ngươi cùng Tiểu Trúc trai tài gái sắc, là trời tạo thiết chí một đối. Nhìn thấy bạn gái mình càng nói càng thái quá, Khương Hào đuổi vội vàng cắt đứt Lưu Hân lời nói. Ai chẳng biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh mới là Lăng Trần chính quy bạn gái. Lưu Hân nói như vậy, sẽ chỉ làm Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc xấu hổ. Hân Hân, ngươi hôm nay mang theo món gì ăn ngon cho ta? Ta mua ngươi thích ăn nhất dưa ha mi, trả lại cho các ngươi mang theo mấy chai bia. Ta hỏi qua thầy thuốc, uống chút bia không có quan hệ. Vừa nói, Lưu Hân một bên từ bao lớn bao nhỏ bên trong đem ăn lấy ra, bày đặt ở trên tủ đầu giường. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi giúp các ngươi tẩy quả ướp lạnh. Ta tới giúp ngươi đi. Trúc Tiểu Trúc tiếp một câu, sau đó cùng Lưu Hân hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn hai nữ sau khi đi, Lăng Trần duỗi lưng một cái, tìm cái tư thế thoải mái nằm, hỏi, Khương Hào, tiểu tử ngươi còn chưa nghĩ ra cùng nàng thẳng thắn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,